Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 422. Góc truyện audio.com. Còn sợ ca ghê tởm chết anh ép Mộ Nguyệt Sâm né đi. Nha đầu thối, cố ý nói lời ghê tởm với anh. Nhưng cô thành công R. Anh quả thật bị cảm thấy ghê tởm R. Anh lùi ra, ca dám hôn. Hạ Băng Khuynh mở đôi mắt to vô tội. Chơi xấu kéo mặt anh lại. Netea miệng thối anh liền ca muốn hôn. Như VKDC. Hạ Băng Khuynh, ngoan ngoãn tắm cho anh. Đừng nghĩ vậy, Mộ Nguyệt Sâm kéo tay cô xuống. Uy hiếp nói, anh cứ coi như tôi nghĩ vậy đi. Tay Hạ Băng Khuynh lại khoác lên cổ anh. Thổi khí lên ưng anh. Anh hoặc là bay hát hôn tôi. Nếu ca, sau này cũng ca đờ si chạm vào tôi. Mắt Mộ Nguyệt Sâm mang sự nguy hiểm. E nghiêm túc, đương nhiên, tôi vừa ói nhiều về, miệng như thùng rác. Đang tìm ưng thanh tẩy một cái. Hạ Băng Khuynh có bao ghê tởm nói bấy nhiêu. Đừng tưởng dọa là cô sợ. Nếu như về anh cũng dám hôn. Dù có xảy ra chuyện gì cô cũng chịu. Mộ Nguyệt Sâm thấy cô ca bị dọa. Còn bị cô chiếm lợi thế. Mặt đẹp khẽ cứng lại. Moa moa, moa moa, hôn đi, đừng sợ, chỉ chút mùi thôi. Hạ Băng Khuynh chu môi. Xem sau này anh còn dám mê hoặc cô ca. Mộ Nguyệt Sâm nhìn miệng nhỏ của cô. Đột nhiên, áp xuống, hôn lên miệng nhỏ của cô. Mắt Hạ Băng Khuynh mở to. Kinh ngạc khẽ hở miệng. Lưỡi anh thuận lợi chiếm lấy lưỡi cô. Vẫn ngọt như vê, Mộ Nguyệt Sâm rời miệng cô. Thanh tẩy sạch đấy chứ. Nếu để cô thắng, sau này còn ca leo lên đầu anh ngồi ép. Ca dạy bảo, cô thật sự vô pháp vô thiên. Tôi ca tắm nữa. Hạ Băng Khuynh tức giận. Bò ra khỏi bồn tắm. Lấy khăn che người, ngồi bên ghế sofa, Mộ Nguyệt Sâm theo đứng dậy, kéo tóc cô lại, kéo về phía mình, giống như nãy chu mỏ cho anh hôn đi. Chúng ta thử hôn sâu kiểu Pháp. Hạ Băng Khuynh tức giận, anh ca sợ tôi đột nhiên ói ét, chiều này hết tác dụng R. Mộ Nguyệt Sâm ôm eo cô, áp lên nơi nóng bỏng đang dựng lên của mình. Hạ Băng Khuynh cảm nhận đờ si rõ ràng, mặt đỏ. Tìm đập loạn, bây hát tôi là thai phụ. Anh làm bậy, mất con R, đừng trách tôi. Lúc này, cô chỉ có thể dùng con làm bia đỡ đạn. Cơ thể áp lại với nhau. Anh áp xuống, hơi thở nóng bỏng nhẹ phả vào mặt cô. Anh nhẹ một chút, nhẹ cái đầu anh. Hạ Băng Khuynh tức giận hét. Bốn mắt nhìn nhau, ca tiếng động, nhưng cùng một khát vọng. Trong phòng tắm 2 nanogram, mang theo sự ái muội. 2 nanogram chỉ cách một cái khăn tắm, phát sinh chuyện gì cũng là hợp tình hợp lý. Cách chương.